Chương 1796, xem ở đào tỉ mặt mũi của. 7 giờ đêm 10 phần, Lưu Húc trước giờ chạy tới quên đi quán bar. Quán bar thông thường đều là ở 5 điểm tả hữu mở cửa, bởi không phải 2 ngày nghỉ, cho nên bây giờ lúc này bên trong cũng không có có cái gì khách nhân, có vẻ rất là quặng cũ ẽ, thậm chí không thấy được phục vụ viên thân ảnh. Người pha rượu đã vì đang ở phía sau quầy bar điều chế kê vi tiểu, nhìn thấy Lưu Húc đẩy cửa tiến đến, hắn lập tức phất tay hô. Mau tới nếm một chút ta mới vừa nghiên cứu ra được kê vi tiểu, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ yêu nó. Lưu Húc đi tới cười nói ra, ta nghĩ ta con sẽ yêu mỹ nữ thời gian còn sớm. Hắn đang ở trước quầy ba mặt ngồi xuống. Dịch thấu trong suốt cốc có chân dài bên trong múc đầy đỏ thấm như máu rượu, tỏa ra quầy ba ngọn đèn dạng ngời rực rỡ. Đạ vì mặt mày hớn hở nói ra, ta cho nó lấy một tên lạ bở ỉnh thiêu đốt. Lưu Húc dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá đạ vì đưa tới kê vi tiểu, nói ra, ta cảm giác nó cùng mạ gì dường như không có gì khác nhau. Không phải là nhan sắc rất đẹp điểm. Đạ Vi lập tức lộ ra một bộ bị vũ nhục thần sắc, đáng tiếc vẻ mặt của hắn thực sự có điểm giả. Ngay vào lúc này, ở Lưu Húc bên cạnh đống nhiên đưa qua một chi người mối lái, nhận lấy cái ly nhuệ bờ ỉnh thiêu đốt rất đẹp một chi tay, tinh tế không mất êm dịu, cơ bắp bạch như ngọc hoàn mỹ vô hạ, ngũ chỉ thon dài giống như xuân hành, chỉ giáp tu kéo cực kỳ chỉnh tề, kỳ nổ nét mặt không có bôi lên dầu sơn móng tay, hiện lên động khỏe mạnh màu hồng nhạt. Không hề nghi ngờ, đây là một con tay của nữ nhân. Nàng ưu nhã thành thạo nhận lấy cốc có chân dài, dường như cái ly này thiêu đốt chính là chuyên môn vì nàng mà điều chế, mà không phải cướp bóc Lưu Húc. Lưu Húc không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, gặp được một trương nhượng hắn ấn tượng khá là sâu sắc mặt. Tân Hải Lộ, Tuấn bắt đầu phỉ dương tổng gia mở buổi tối vị này tần tổng gia mở thay đổi bộ hưu nhàn nữ trang, thoạt nhìn đoan trang không ít, không có cái loại này mê người mỹ ý. Lưu Húc lễ phép nói ra, chào ngươi, tần tổng gia mở chào ngươi. Lưu Húc tiên sinh Tần Hải Lộ nhàn nhạt trả lời một câu, nàng đem kê vĩ tiểu đưa đến bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một hớp nhỏ, sau đó bình luận, nước trái cây nhiều lắm hòa tan rượu tính, vị lệch ngọt mà không phải đậm, bờ ỉnh có tiếng mà không có miếng. Đạ vì khoa trương ha to miệng, nói ra, M.I.S.S. Tần, thiêu đốt cồn hàm lượng đã rất cao nhưng còn chưa đủ cao, phải Tần Hải Lộ đem cốc có chân dài thả lại đến trên quầy ba, hướng về phía Lưu Húc nói ra, ngươi nếu không cũng thử xem ly thủy tinh mặt trên. Còn giữ thuộc về của nàng nhàn nhạt giấu môi son. Đây coi như là khiêu khích sao? Vẫn là mê hoặc? Lưu Húc cười cười nói, cảm ơn không cần, còn đối với tiếng nói không tốt, mà ta là danh ca sĩ. Hướng về phía đối phương gật đầu, Lưu Húc đứng dậy rời đi quầy ba. Tân Hải Lộ cảm giác mình xúc lực một kích giống như là đánh vào trên bông vải, chống rông không dùng sức, muốn phát tác lại tìm không đến bất luận cái gì lý do, chỉ có thể xấu hổ hừ một tiếng. Đúng rồi, Tần Tổng ra mở, chờ sau đó ta có một việc muốn nhờ ngươi. Lưu Húc đột nhiên xoay người lại, mở miệng nói. Nhờ vả ta Tần Hải Lộ hơi ngẩn ra chi tế, Lưu Húc đã đi xa. Đạ vì nhún vai, chứa cái gì cũng không biết bộ dạng, tiếp tục điều chế hắn kê vĩ tiểu. Làm một danh quỷ tinh người pha rượu, hắn cũng không muốn tham gia đến một người nam nhân cùng một người nữ nhân trong chiến tranh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nhanh đến 8 giờ đêm, xuất hiện tại trong quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều. Lưu Húc lên đài, tiếng vỗ tay vang lên, hải bạo nổ toàn trường. Ngươi có chuyện gì phải cùng ta đàm luận thay đổi chủ ý sao? Tần Hải Lộ trên mặt mang tinh xảo nụ cười. Ta nghĩ ngươi giúp ta ra một album, chuẩn bị mà nói, là bang Lê Dân Á Lạp ra một album. Lưu Húc cười nói cái gì? Tần Hải Lộ sửng sốt một chút, nàng suy đoán nhiều trường hợp, nhưng là lại không có Lưu Húc trong miệng nói cái này một loại. Chuyên tập bài hát ta toàn bộ phụ trách, cam đoan các ngươi kiếm chậu đầy bát doanh. Lưu Húc biết đầu hắn bên trong cái kia chút lấy các thứ ra, tuyệt đối sẽ để thế giới điên cuồng. Ta phải suy tính một chút. Tần Hải Lộ vẫn chưa bằng lòng. Vậy coi như, ta tìm còn lại âm nhạc công ty. Lưu Húc nhún vai, một bộ không sao cả giọng nói. Ngươi kỳ thực ta là xem ở đào tỉ mặt mũi của. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, 3, 2 tốt, ta đáp ứng ngươi. Hợp tác vui vẻ. Một tháng sau, ta gọi y Lê Dân A Lạp chuyên tập đột nhiên xuất hiện, quét ngang toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc. Lê Dân A Lạp trở thành hot nhất tân tinh, toàn dân thần tượng. Lưu Húc đã có thể rời đi. Thế nhưng Lê Dân A Lạp còn nghĩ qua một bả ca hậu nghiện, một album có thể rất lớn bán, nhưng là muốn phong hậu, ít nhất phải thời gian một năm, chí ít cầm cuối năm cái này cái kia tưởng mình có sức thuyết phục ra. Cũng may Lưu Húc còn có Lý Nhị không có tiến công chiếm đóng, cho nên cũng vui vẻ các lộ ủy chữa Lê Dân A Lạp lại mộng một hồi. Đi qua Lê Dân A Lạp cây cờ Inai, Lưu Húc cùng Lý Nhị quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Chư tịch đêm trên quảng trường. Lỗ thai nhỏ, người rốt cuộc đã tới. Một người từ trên quảng trường nghỉ ngơi ghế trên đứng dậy, hắn nhanh chóng đi tới Lý Nhị trước mặt, ôm lấy như bị làm ma pháp một dạng di chuyển cũng không có thể động nàng. Là Lưu Húc là hắn có trong nháy mắt, Lý Nhị muốn đẩy hắn ra, nhưng Lưu Húc có lực cánh tay để cho nàng không nhúc nhích được. Lý Nhị cảm giác được Lưu Húc trong ngực nhiệt độ, thân thể của hắn thật chặt dán của nàng, môi trượt đến Lý Nhị gò má bên trái, sau đó chằn chọc đến của nàng thái trái. Lý Nhị nghe hắn hỏi, có thể nghe ta nói chuyện sao? Nàng nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Lưu Húc nói, vậy là tốt rồi, ngươi biết không, chuyên gia y học chứng minh, dấu ngọn, nhất định phải nói cho thai trái nghe. Nếu như ngươi không nghe được, ta liền dẫn ngươi đi chữa bệnh, dù cho dùng một thời gian cả đời, ta cũng không muốn chữa cho tốt ngươi không thể. Lưu Húc Lý Nhị gọi hắn, không được nhúc nhích. Lưu Húc nói, ngoan ngoãn hãy nghe ta nói. Lý Nhị cả người run, nàng dự cảm đến Lưu Húc muốn nói gì. Chúng ta không phải, không thể. A Lạp Lý Nhị cảm giác nàng liền muốn đã hôn mê. Cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để Lý Nhị không cách nào chống cự cũng không muốn chống cự. Sau đó, của nàng thai trái tinh tường nghe Lưu Húc nói, ta yêu ngươi, lỗ thai nhỏ.